mái nhà dục. Đa số chúng ta chỉ nói về việc hành thiện mà không thực hành. Điều này chẳng khác nào một người ở trong căn nhà mà mái nhà bị dột một bên, nên người ấy phải nằm ngủ vào một phía. Khi mặt trời chiếu vào phía này, thì người ấy lăn qua phía kia. Lúc nào người ấy cũng suy nghĩ, khi nào ta mới có căn nhà tươm tất như người khác đây? Nếu mái nhà bị dột khắp nơi, người ấy sẽ choàng dậy rời khỏi căn nhà. Đó không phải là phương pháp tốt đẹp, nhưng đa số chúng ta đều làm như thế. Lá cây. Hiện giờ chúng ta đang ngồi trong một khu rừng yên tĩnh. Ở đây nếu không có gió thì lá cây đứng yên. Khi gió nổi lên thì lá rơi lả tả và quay cuồng theo gió. Tâm ta cũng giống như những chiếc lá này. Khi nó tiếp xúc với pháp trần thì cũng tùy theo pháp trần mà quay cuồng vũ lộc. Bởi vì chúng ta hiểu biết giáo pháp quá ít, nên tâm bị pháp trần lôi cuốn không ngừng. Lúc có cảm giác vui vẻ hạnh phúc thì bị cảm giác vui vẻ lôi cuốn. Khi có cảm giác buồn rầu đau khổ thì bị cảm giác buồn rầu đau khổ nhận chìm. Tâm không ngừng quay cuồng hỗn loạn. Lá thư. Chỉ cần biết cái gì đang xảy ra trong tâm bạn, đừng vui hay buồn về nó, cũng đừng dính mắt. Nếu bạn đau khổ hay nhìn nó, hiểu nó, rồi xả bỏ nó đi, cũng giống như bạn nhận được một lá thư, bạn phải bóc lá thư ra trước khi muốn biết nội dung của nó. Khúc gỗ. Nếu đốn một khúc gỗ và thả xuống dòng sông, khúc gỗ sẽ xuôi theo dòng trôi đi. Nếu khúc gỗ không bị mục hay bị tấp vào bờ, thì cuối cùng nó sẽ trôi ra biển. Cũng vậy, tâm thực hành trung đạo nếu không dính mắc vào hai thái cực lợi dưỡng và khổ hạnh, thì cuối cùng sẽ đạt được chân bình an. Khúc gỗ trong ví dụ này là tâm ta. Bờ sông, một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ kia là khổ đau. Theo trung đạo thì yêu ghét, hạnh phúc, đau khổ chỉ là những cảm giác thuần túy. Một khi đạt được sự hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắc vào các cảm giác đó nữa. Đấy là sự thực hành để hiểu rõ tâm, không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào, cũng không chấp giữ dính mắc vào chúng. Được như thế, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối cùng trôi vào đại dương niết bàn. Gỗ. Nếu bạn không chịu bỏ thì giờ huấn luyện tâm mình, thì tâm sẽ giữ mãi đặc tính hoang dã mê muội, thuận theo bản tánh tự nhiên của nó. Bạn có thể huấn luyện để bản tánh này thay đổi và đem lại lợi ích. Hãy lấy cây ra làm thí dụ so sánh. Nếu ta chỉ để cây ở trong trạng thái thiên nhiên, thì ta chẳng bao giờ có được căn nhà làm bằng gỗ, cũng không thể dùng gỗ để làm các vật liệu kiến trúc hay các vật dụng trong nhà. Tuy nhiên, nếu muốn làm nhà, người thợ cất nhà phải tìm cây ở trạng thái thiên nhiên và cưa xẻ cây ra theo ý muốn. Trong một thời gian ngắn, người thợ có thể cất được căn nhà. Hành thiền và phát triển tâm cũng tương tự như vậy. Bạn phải sửa đổi huấn luyện tâm mình như đốn cây thiên nhiên trong rừng và chế biến thành vật hữu dụng. Phải huấn luyện tâm để tâm trở nên tinh tế hơn, ý thức sáng suốt hơn và nhạy bén hơn. Con dòi. An vui, hạnh phúc không tùy thuộc vào chuyện chúng ta giao tiếp nhiều hay ít người trong xã hội này. an vui hạnh phúc chỉ đến từ chánh kiến. Khi bạn có chánh kiến, có sự hiểu biết đúng đắn, thì an vui hạnh phúc sẽ đến. Nếu có sự hiểu biết đúng đắn, thì bất kỳ sống ở nơi nào, bạn cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng phần lớn chúng ta không có chánh kiến, không có sự hiểu biết đúng đắn. Người thiếu chánh kiến chẳng khác nào con dòi sống trong đống phân. Con dòi sống trong phân, lấy phân làm thực phẩm. Phân là chỗ cư trú lý tưởng nhất. Nếu lấy cây khơi một con dòi ra khỏi đống phân, nó sẽ ngọ ngoẹ và cố gắng trở về lại với đống phân. Chúng ta cũng thế. Thầy dạy chúng ta hãy nhìn một cách đúng đắn, nhưng chúng ta cảm thấy không hài lòng. Chúng ta chỉ làm theo lời thầy trong chốc lát, rồi lại vội vã trở về với thói quen cố cũ và quan kiến riêng của mình. Bởi vì chúng ta cảm thấy rằng chỉ có những thói quen và quan kiến này mới đem lại an vui, hạnh phúc cho chúng ta. Nếu không nhìn thấy những hậu quả tai hại của tà kiến, thì chúng ta không thể nào rời bỏ những quan kiến sai lầm này được. Việc hành thiện thật khó khăn, bởi thế chúng ta cần phải lắng nghe lời dạy của thầy, loại bỏ sự hiểu biết sai lầm, loại bỏ sự chấp giữ quan kiến. Đó là những điều thiết yếu của chúng ta trong việc thực hành. Nếu có chánh kiến thì bất cứ đi đến nơi nào, chúng ta cũng có an vui hạnh phúc. Quả xoài. Giới định và huệ là con đường mà tất cả các bậc thánh phải đi qua để đến nơi giác ngộ. Tuy phân chia ra làm giới, định, huệ, nhưng cả ba chỉ là một. Giới là định, định là giới, định là huệ, huệ là định. Cũng giống như trái xoài khi còn là hoa, ta gọi đó là hoa xoài. Khi trở thành trái, ta gọi đó là trái xoài. Khi chín, ta gọi là xoài chín. Hoa xoài, xoài non, xoài già, xoài chín đều là xoài, nhưng nó liên tục thay đổi. Trái xoài lớn trưởng thành từ trái xoài nhỏ. Trái xoài nhỏ phát triển thành trái xoài lớn. Ta có thể gọi chúng với những cái tên khác nhau, hay gọi tất cả chúng chỉ bằng một tên cũng thế thôi. Giới định và huệ cũng tương quan với nhau như vậy. Cuối cùng thì mọi nẻo đều dẫn đến giải thoát. Trái xoài lúc mới xuất hiện chỉ là hoa, dần dần trưởng thành rồi chín. Dù người ta đặt cho trái xoài tên gì cũng không thành vấn đề. Chúng ta phải có cái nhìn về giới, định và huệ như vậy. Mỗi khi nó được sinh ra, nó sẽ trưởng thành và chín mùi, rồi sau đó nó đi về đâu? Chúng ta hãy quan sát điều này. Nhiều người không muốn bị già. Khi tuổi già đến với họ, họ lấy làm tiếc nuối. Những người này không nên ăn xoài chín. Tại sao chúng ta lại muốn xoài chín? Nếu xoài không chín đúng thời, ta ủ xoài, thuốc ép cho xoài chín mau. Có phải vậy không? Nhưng khi tuổi già đến với ta thì sự tiếc nuối tràn ngập tâm hồn. Nhiều người khóc lóc, sợ hãi tuổi già và chết. Nếu sợ hãi và tiếc nuối như vậy thì không nên ăn xoài chín, mà chỉ nên ăn hoa xoài thôi. Nếu thấy được những điều này thì sẽ thấy giáo pháp. Mọi chuyện đều rõ ràng và chúng ta có an bình hạnh phúc thật sự.